Chương 104, ta còn không có chăm chú đâu, các ngươi liền chạy. 2 năm. Ski Dạ nhìn hai mắt đỏ bừng, dường như cùng hắn sở hữu bất cộng đái thiên cửu hận đệ tam ca dẹt, hơi có chút không nói. Không phải là đánh nát các ngươi doanh địa nha, còn như cửu hận lớn như vậy sao? Nếu để cho đệ tam ca dẹt biết Ski Dạ ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không tức giận cùng Ski Dạ liều mạng. Không đúng, hiện tại đệ tam ca dẹt liền muốn cùng Ski Dạ liều mạng. Su cả cụ, cho ta biểu hiện tốt một điểm, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ski Dạ hướng về Su cả cụ uy hiếp nói một câu. Trên thực tế Su cả cụ bây giờ bị Ski Dạ khống chế được, biểu hiện thật xấu còn phải xem Ski Dạ khống chế. Đi cho ta đem cái kia bốn chân ngư giải quyết rồi. Ski Dạ điều khiển Su cả cụ hướng về Ỷ Bật Sệ vọt tới, to lớn vây đuôi một cái, Ỷ Bật Sệ bị đánh bay ra ngoài, chân đều bị Nhất Vĩ Ba cắt đứt một cái. Hàn Dỗ nhìn không nỡ, lập tức giải trừ thông linh thuật, để Ỷ Bật Sệ về tới thông linh giới. Xông lên A Sủ Cả Cụ, giết chết bọn họ, đừng quên bọn họ là ngươi thống hận nhất xa nhẫn. Ski Dạ hướng về Sủ Cả Cụ hô. Sủ Cả Cụ nâng lên bàn chân lớn, hướng về Chia Rồ, Ebis dẫm lên, may mắn Ebis tốc độ rất nhanh, lôi kéo Chia Rồ sử dụng thuấn thân thuật ly khai, nhờ vậy mới không có thụ thương. Phong độn phong chi nhận. Một viên phong nhận hướng về Ski Dạ đánh tới. Ebis đang tránh né mở sau đó, hướng về Ski Dạ thả ra phong độn nhẫn thuật. Công kích vô hiệu A. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mở ra, trước người xuất hiện một cái đen nhánh khe hở, vừa lúc canh chừng nhận nuốt vào đi 243. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, trực tiếp đem công kích đưa vào dị trong không gian, đây cũng là hoàng tuyển hí dậy xạ cả một loại cách dùng. Kỳ thực nguyên tắc trong nếu như không phải xuất sủ kỳ cả gụ giả quá đần nguyên nhân. Chỉ là sử dụng hoàng tuyển hỷ dậy xạ cả là có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá Ski Dạ hoàng tuyển hỷ dậy xạ cả, phải cùng xuất sủ kỷ cả gụ dạ hoàng tuyển hỷ dậy xạ cả bất đồng. Ski Dạ hoàng tuyển hỷ dậy xạ cả tiêu hao trả cờ dạ cùng nhãn lực hẳn là ít hơn. Đây là cái gì chiêu số ẻ bị trừng lớn con mắt, cũng không có thấy ủ dù mà kỷ Ski Dạ kết ấn, đột nhiên xuất hiện đen nhánh khe hở liền đem hắn công kích thôn vệ tiến vào. Bất quá rất nhanh ẻ bị liền sẽ rõ ràng. Cái này không vẹn vẹn chỉ là đơn giản cắn nuốt hết công kích đơn giản như vậy. Ebis phía sau, đồng dạng một đạo đen nhánh không gian liệt phùng xuất hiện, sau đó phong nhận từ bên trong bay ra ngoài. Cẩn thận! Ebis không có nhận thấy được, thế nhưng đứng ở Ebis bên cạnh Chia Rồ đã nhận ra, lập tức tự tay lôi Ebis một bả. Phốc phong nhận xuyên qua Ebis thân thể, từ trước người của hắn bay ra ngoài, Ebis cúi đầu xem cùng với chính mình trước người vết thương. Cái vết thương này khoảng cách vị trí trái tim chỉ có mấy cm, chỉ thiếu chút nữa hắn liền chết ở phong nhận phía dưới, cái này còn phải may mắn mà có hắn tỉ tỉ Chia Rồ. À hạt nếu không phải Chia Rồ kéo hắn một cái, có thể hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Thực sự là đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa là có thể âm tử một gã ảnh cấp nì dạ. Ski dạ đáng tiếc lắc đầu, tuy là Ebis chỉ là mới vào ảnh cấp thực lực, nhưng nói như thế nào cũng là ảnh cấp cường giả a. Nếu như có thể âm tử lời của hắn, Ski Dạ cũng sẽ cực kỳ có cảm giác thành công a. Đáng tiếc đây hết thảy đều bị Chia Rồ lao thái bà làm hỏng, bất quá Ebis mặc dù không có chết, thế nhưng thương thế không nhẹ, phỏng chừng không có sức chiến đấu gì. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Chia Rồ căm hận nhìn Ski Dạ liếc mắt, sau đó quan tâm hướng về Ebis dò hỏi. Hoàn hảo. Ebis sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua nhưng là không tốt đẹp gì. Cẩn thận hắn cái kia thủ đoạn. Đệ tam cả dẹt hướng về Hàn Dỗ nhắc nhở. Đồng thời đệ tam cả dẹt trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ dùng chiêu thức này tới đối phó hắn nói, hắn cũng chưa chắc có thể né tránh. Hàn Dỗ không có trả lời, bất quá trong lòng đã cảnh giác, tùy thời phòng bị đến từ đánh lén sau lưng. Không biết ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng chính là bởi vì không biết, cho nên mới phải càng thêm kiên kỵ. Người con mắt, là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Chia Rồ nhìn chằm chằm Ski Dạ thất thanh hỏi. Đệ tam cả dẹt cùng Hàn Dồ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Ski Dạ trên ánh mắt, Hàn Dồ biểu tình thận trọng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Hàn Dồ đã từng cũng có sở kỳ đã biết ủ trí hạ mạ đã ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tuy là văn lộ bất đồng, thế nhưng Hàn Dồ vẫn là nhận ra. Đệ tam cả dẹt tương đối tuổi trẻ, cũng không nhận ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bất quá đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy danh, đệ tam cả dẹt tự nhiên nghe nói qua. cũng không phải là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ski dạ thản nhiên nói, hắn đây là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, bất quá dường như biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhân có chút ít. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ở ủ trí hạ gia tộc cũng là bí mật, biết đến người ít càng thêm ít, ngay cả sủ nạ đều đối với vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng không biết đâu. Lui lại, chia rồ cũng không có tin tưởng Ski dạ lời nói, nàng trong lòng đã xác định, lập tức mang theo bị thương ẹ bị hướng về viễn phương thoát đi. Chia rồ chạy trốn tốc độ rất nhanh, bất quá còn có người nhanh hơn hắn, đó chính là Hàn Dồ người này. Hàn Dồ cùng chia rồ đều chạy, vẻ mặt ngộng bức đệ tam cả dẹt không có cách nào, cu nở dê theo một lù cờ chạy trốn, dù sao chỉ bằng hắn khẳng định không phải ủ rủ mà kỳ sĩ giả đối thủ. Hướng ngoại trừ ủ rủ mà kỳ sĩ giả ở ngoài, còn có một cái nhất vĩ sủ cả cu đâu, đệ tam cả dẹt chỉ có thể cu nở dê theo một lù cờ chạy thoát. Ta thảo. Ta còn không có chăm chú đâu, các ngươi liền chạy xì dạ nhìn chạy trốn bốn vị ảnh cấp cường giả, tâm lý có chút ngạc nhiên, ta cái này vẫn không có động thủ đâu, các ngươi chạy cái gì các ngươi đừng chạy a, tôn nghiêm bỏ ở nơi này biết không không trở lại nhặt một chút không xì dạ hướng về đệ tam cả dẹt bọn họ hô. Chuyên tâm trốn chạy đệ tam cả dẹt bọn họ rất nhanh thì tiêu thất hình bóng, xì dạ nhìn buông tha tôn nghiêm trốn chạy đệ tam cả dẹt bọn họ, cũng lười đuổi theo. Không quay lại đi. Liền cản không nổi mi cổ tỏ cơm tối. Ski giả ngồi ở sủ cả cụ trên đầu, điều khiển sủ cả cụ hướng về cổ nổ hạ doanh địa chạy đi. Buông tha bọn họ là bởi vì Ski giả không có giết chết ý của bọn họ, nếu như bọn họ chết, cái kia cổ nổ hạ có thể tiêu diệt làng cát. Nhưng mà Ski giả cũng không muốn làng cát bị diệt mất. Đối với Ski giả mà nói, cổ nổ hạ vẫn còn có chút kẻ thù bên ngoài tương đối khá, không có ngoại địch uy hiếp, nội bộ sẽ coi tranh đấu. Mà tranh đấu tuyệt đối sẽ lan đến hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể uy hiếp được hỉ dù rèn xạ dù tô bi địa vị, đối với không có hứng thú trở thành hổ cả Ski giả mà nói, cân bằng mới là tốt nhất. Ski giả sau khi rời khỏi, đệ tam cả dẹt bọn họ chạy thoát thật lâu mới dừng lại, quay đầu nhìn một chút, phát hiện đủ dù mà kỳ Ski giả không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta biết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rất mạnh, thế nhưng còn như chật vật như vậy đào tẩu sao đệ tam cả dẹt khó chịu hướng về chia rổ cùng hàn rổ chất vấn. Đệ tam cả dẹt lúc đầu thật không nghĩ quá chạy trốn, thế nhưng chia rổ cùng hàn rổ trốn, hắn không phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ đối thủ, nếu quả như thật lưu lại đó chính là thiết hàm hàm. Nếu như sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là người khác, chúng ta ngược lại không cần sợ, thế nhưng ủ dù mà kỳ sĩ dạ thực lực ngươi nên biết. Nếu như hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng lời nói, phần thắng của chúng ta không lớn. Hàn Dỗ nhàn nhạt nhìn đệ tam cả dẹt liếc mắt, sau đó nói. Chia Dỗ theo gật đầu, Hàn Dỗ nói mới là chủ yếu nhất nguyên nhân, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng nhân là ủ rủ mà kỳ xì ra. Lúc đầu phần thắng sẽ không cao, cộng thêm một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng, phần thắng thì càng thấp. Dĩ nhiên, cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng. Chỉ là bọn họ cho là, dù sao bọn họ không biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trên còn có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng.